Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 111 Địa Ngục Lục Trọng tầng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã trở lại rồi đây, có ai nhớ yêu hôm nà? Chương này tặng cho Bi Trinh phần 2 đã bóc đủ 10 tem nhé. Kochiki Byakuya bên này, bởi vì bị chọc cho nổi giận, hoàn toàn không có ý định giải phóng Trảm Phách Đao mà là đem đao từng nhát một chém bốn con tang thi bị cải tạo kia không chút nương tình, đôi mắt đen ẩn hiện sát khí ngập trời. Ngao, giống, một cái xoay người, đem kiếm chém đứt cặp cánh rơi của con tang thi nhỏ kia, lại tiếp một kiếm đem con tang thi có cái đuôi như thằn lằn chém thành hai nửa. Bakudo số 81, Danku. Một tấm chắn trong suốt dựng lên, nhanh chóng ngăn cản một đòn thổ thứ của một con tang thi cả người mọc lớp vảy đen. Hado số 12, Fushibi. Phục hỏa, giống, con tang thi nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn mà gào giống. Hado số 31, Sakaho. Xích hỏa pháo, con tang thi trực tiếp bị oanh thành cho chết không thể chết lại dù cho có lớp vảy phòng ngự cao đi chăng nữa. Nguyệt An Tuyết đứng trên nóc nhà, nhìn sự hung tàn của Byakuya mà khẽ giật giật khóe miệng, tên này vừa rồi sẽ không ăn thuốc nổ đi, nổi điên như vậy là chuyện gì xảy ra à? Trường tiến sĩ bị Sina cắp đến chỗ Nguyệt An Tuyết, từ chỗ này hắn hoàn toàn có thể quan chiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Kia căn bản chính là đơn phương ngược chứ chiến đấu cái khỉ gì? Bốn con tang thi vương thí nghiệm phẩm của hắn căn bản là chịu không nổi một kích của tên nam nhân kia. Từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn là dựa vào kiếm pháp chém rời tứ chi cùng các bộ phận cuột, đã thế còn dùng những chiêu thức kỳ lạ chặn lại dị năng của chúng, ngay cả một cọng tóc cũng chưa đụng tới được hắn ta. Trường tiến sĩ lúc này mới cảm thấy, hành động khiêu khích vừa rồi của hắn là ngu xuẩn đến mức nào. Hắn thật không ngờ, hiện tại chỉ mới mặt thế diễn ra một tháng lại có kẻ có khả năng đè nặng tang thi cấp 8 mà giết một cách thoải mái không chút tốn sức nào. Ai u, là kẻ nào chọc điên tên mặt than kia vậy? Hoắc Tử Thiên vừa chạy tới, nhìn cái bộ dạng hung tàn kia Byakuya mà nhịn không được trợn to mắt. Phía sau lưng hắn đi theo một thiếu niên 16-17 tuổi, trên vai vác theo một đám dây thừng trói một đám người đang bất tỉnh, vẻ mặt thống khổ phía sau. Về rồi, thu hoạch cũng không tệ nhỉ. Nguyệt An Tuyết ngồi trên lang cang, nở nụ cười nhìn về phía sau lưng bạch trong hình người. Không tệ, mà từ miệng chúng biết được kẻ đầu sỏ là tên Trương tiến sĩ gì đó, em tìm được sao, nghe nói bên cạnh hắn còn có tang thi vương đâu. Hoắc Tử Thiên híp híp mắt đi tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết nói. À, ý anh là tên đang ở trên đất cùng bốn con tang thi đang bị chém bên dưới hả? Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm chỉ Trương tiến sĩ rồi lại chỉ xuống chiến trường bên dưới. Ha ha, ra là ông ta Nga, mà sao tên kia lại nổi điên vậy? Hoắc Tử Thiên nhìn cái bộ dạng ngược tang thi của Byakuya bên dưới, dùng mình một cái. Hoắc đại nhân, là tên kia muốn lấy đi đôi mắt của Nguyệt đại nhân để nghiên cứu chủ nhân vì thế mới tức giận Nga. Sina đậu trên vai Nguyệt An Tuyết lập tức ló đầu ra, nói tiền căng hậu quả. Gì, mắt, cái đậu móa, Hoắc Tử Thiên vừa nghe xong, hai mắt lập tức bốc hỏa, nắm lấy áo của Trương tiến sĩ mà lôi tới một góc mà bắt đầu quyền đấm cước đá vào người hắn. Con mẹ nhà ngươi, dám mơ tưởng tới đôi mắt của Tuyết Nhi thiếu đánh a, xem hôm nay lão tử có phế ngươi hay không, đậu móa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tử Thiên hoàn toàn nổi điên, đem Trương tiến sĩ trong vòng vài giây đánh thành cái đầu heo, nhìn không rõ dung mạo vốn có. Thiên, đừng có đánh chết hắn đó. Nguyệt An Tuyết cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra một câu nhắc nhỏ, sau đó làm như không nghe không nhìn thấy mà quay đầu trở về. Đợi khi Shiba Kaien cùng cai vác mấy tên sống sót chạy tới, trước mắt chính là cái cảnh tượng một đám nằm la liệt trên đất, Hoắc Tử Thiên thì liên tục cầm một tên đánh đến hăng say, Nguyệt An Tuyết thì bình thản cầm ly nước trái cây ra uống, tiện thể đốt bánh cho Sina cùng Bạch ở hai bên vai. Kochiki Byakuya thì, vừa kết thúc xong trận ngược đãi tàn khốc đối với bốn con tang thi vương cải tạo bên dưới. Chủ nhân, cai vừa đáp xuống, lập tức ném hết đám người sống mà bay tới ôm cổ Nguyệt An Tuyết, cái đuôi lập tức lòi ra mà lắc lắc liên tục. Về rồi, Nguyệt An Tuyết tiện tay xoa xoa đầu của cai. Ngao, cai được sờ đầu mà khẽ rên một tiếng, sau đó chính là trực tiếp chộp lấy Sina lẫn Bạch trên hai vai chủ nhân nhà nó ném văng ra, bản thân biến về làm con mèo trắng nhỏ mà nhảy vào trong lòng của Nguyệt An Tuyết. Đậu phộng, cai, ngươi có thể vô sỉ hơn được nữa không hả? Sina bị bạo lực ném văng ra, tức tối bay trở về mà dùng mỏ mổ đầu cai. Cốt chủ nhân là của ông. Cai hừ lạnh, một vuốt trực tiếp tát bay Sina. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn hết chỗ nói, cái con nhóc này. Shiba Kaien lúc này cũng tò mò đi tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết nhìn cai đang an vị trong lòng cô. Nè, Tuyết Tuyết, khẽ đưa tay trọt trọt. Cai là nữ, Kaien quyết định hỏi ra thắc mắc của mình. Nó là nữ. Ách kia tên của nó cùng tính cách. Shiba Kaien ngập ngừng, không nói hết câu đã bị cái nhe răng đầy đe dọa của Kai làm cho im bặt. À, về cái vấn đề đó hả, tên là do Nguyệt An thần đặt đấy. Hoắc Tử Thiên ném văng chương. Đầu heo, tiến sĩ qua một bên, đi tới. Hả, Kaien bị câu trả lời này làm cho mù mịt. Kai là do An thần đặt, ban đầu khi Tuyết mới nhận Kai về còn chưa kịp nói giới tính của nó thì An thần đã trực tiếp đem nó giặt tên luôn rồi. Kochiki Byakuya phủi sạch bụi trên người, lên tiếng. Ách vậy vì sao? Tuyết Tuyết không sửa lại tên. Hoắc Tử Thiên như đọc hiểu ánh mắt của Kaien, không chút cố kỵ nói. Thì có kẻ luyến đệ cuồng ma, không nỡ đổi lại nên thôi để vậy luôn chứ sao? Vèo, bang, Hoắc Tử Thiên vừa dứt lời, một vật thể không xác định trực tiếp đập thẳng vào mặt in luôn nguyên cái đế giày ngay giữa khuôn mắt yêu nghiệt của hắn. Khỏi cần nhìn cũng biết chủ nhân chiếc giày là ai rồi. Shiba Kaien hắc tuyến đưa mắt nhìn sang Kai đang nằm trong lòng của Nguyệt An Tuyết, quả thật rất đáng thương đâu. Vậy sao tính cách của Kai cứ như nam thế? Thì bị An thần đại nhân xem như giống đực mà dạy dỗ, đến bây giờ thành cái bộ đức hạnh đó đấy. Bạch nhảy lên vài Hoắc Tử Thiên, nói. Trừ phi Kai biến thành hình người, còn không ai cũng nghĩ nó là trai chứ đếch phải con gái, chẳng có tí tục nữ nào, suốt ngày còn ông này ông nọ, hừ hừ. Sina đang đậu trên vai Kochiki Byakuya tiếp lời, còn không quên bình luận về tính cách chẳng tí tục nữ nào của mỗ hồ. Con chim trụi lông kia, muốn ông vạch trụi lông mi không hả? Kai bị bình phán về tính cách của mình, tức giận mà nhe răng múa vuốt về phía Sina. Ê con hổ cái kia, một vừa hai phải thôi nhá, lông của ông là để cho ngươi vạch hả, mổ chết ngươi bây giờ. Sina cũng không chút yêu thế mà đáp trả. Tới à, ông sợ con chim trụi lông nhà ngươi chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai nâng móng vuốt để lộ cái cặp móng sắc nhọn của mình, hằm hè nhìn Sina. Được rồi, không cãi nữa. Nguyệt An Tuyết cuối cùng nhịn không được mà đứng ra ngăn cản. Tới lúc này, hai thú mới chịu an tĩnh lại, bất quá vừa chạm mặt đã hằm hè nhau. Shiba Kaien đứng một bên với Hoắc Tử Thiên và Bạch đều vô ngữ, thật sự là một cặp oan gia. Nguyệt An Tuyết lúc này đi tới bên cạnh Trương tiến sĩ đã bị đánh đến bất tỉnh, không chút nhân từ là lấy ra một ca chứa bột ớt pha với chanh, đem toàn bộ hất lên người hắn. A a a a a, bị nước bột ớt pha chanh tạt vào, vết thương trên người đau đến khiến Trương tiến sĩ phải tỉnh dậy mà gào thét. Ba nam ba thú đứng phía sau cùng một đám người bị trói trên đất nhìn thôi cũng khẽ rùng mình, đủ thâm độc nga. Kia không phải chỉ đơn giản là đau rát không thôi nga. Tuyệt đối dục tiên dục tử đâu. Mày, Trương tiến sĩ bị đâu tỉnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nguyệt An Tuyết, nói không nên lời. Ồ tỉnh lại thì tốt rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Nguyệt An Tuyết khẽ cười, cúi người ngồi chồm hổm trước mặt Trương tiến sĩ, đôi mắt đỏ đã chuyển sang màu tím với đồ án kỳ dị đang xoay chuyển bên trong. Địa ngục lục trọng tầng thứ 5, đọc ký ức. Chiêu này hoàn toàn khác với đọc tâm bình thường, đây chính là đem ký ức mà người chịu thi thuật đã trải qua gom lại và tái hiện một lần. Chiêu thức này hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi trò thay đổi ký ức hay gì cả, hoàn toàn nhìn thấu mọi ký ức đã bị bóp méo, đáng tiếc tác dụng phụ chính là người chịu bị thi thuật sau khi bị đọc xong ký ức não cũng đã tiến vào trạng thái chết. Nói cách dễ hiểu, Nguyệt An Tuyết đọc xong ký ức của Trương tiến sĩ, ông ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Qua chừng 15 phút, mọi người nhanh chóng thấy Trương tiến sĩ thất khiếu đổ máu, ngã vật ra sàn chết đến không thể chết lại. Nguyệt An Tuyết lúc này cũng mặt tái nhợt ngã ra đằng sau, may mắn có Byakuya nhanh tay đỡ được mà không bị ngã đập đầu xuống đất. Cách chương.